Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, Lôi đình hành động. Bo bo một mặt ủy khuất ba ba, ngập nước mắt to nhìn qua Trương Dịch, méo miệng nói ra, người ta cũng là muốn làm cho người ái tâm bữa sáng mà. Kỳ thật, ta buổi sáng thích ăn đường trộn lẫn cà chua, người có thể đi học một ít cái này. Trương Dịch vẻ mặt thành thật nói ra. Bo bo tuy nhiên rất đơn thuần, nhưng cũng không phải ngốc. Nghe xong liền biết Trương Dịch là tại qua loa nàng. Nhất thời tiểu trụy quyệt. Hừ, ta nhất định sẽ học tốt làm đồ ăn. Người liền chờ xem. Trương Dịch nhìn lấy bo bo không chịu thua khuôn mặt nhỏ. Theo ánh mắt của nàng bên trong vẫn là cảm giác được một luồng hưu quạnh thần sắc. Đương nhiên, nàng cũng không phải là bởi vì Trương Dịch xem thường tài nấu nướng của nàng mà phiền muộn. Trương Dịch hiểu rất rõ nàng, biết nàng là tại lo lắng cho mình sau này con đường ngôi sao phát triển. Đối nàng mà nói, có thể trở thành một tên siêu cấp idol thế nhưng là trong lòng nguyện vọng lớn nhất. Mắt thấy chính mình cái này nguyện vọng chính đang từng bước thực hiện. Thế nhưng là đột nhiên bị người ác ý bôi nhọ. Nếu như nói trong nội tâm nàng có thể đem chuyện này triệt để xuống, cái kia là chuyện không thể nào. Trương Dịch mang nàng đi ra du ngoạn, kỳ thật cũng có giúp nàng thư giãn áp lực ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Trương Dịch thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, một bên vuốt vuốt nàng thiên nhiên quyển tóc, một tay vuốt ve lấy nàng trắng nõn như tuyết, hoạt nộn giống nước một dạng khuôn mặt, là không phải là muốn ra ngoài, tham gia tống nghệ tiết mục, hoặc là mở ca nhạc hội rồi. Trương Dịch cười hỏi, bo bo ánh mắt sáng lên. Tâm tư nàng đơn thuần căn bản không che giấu được nội tâm ý tưởng chân thật. Bất quá, nàng rất nhanh liền lắc đầu. Hiện tại nhất định không thích hợp đi. Phía ngoài tiếng gió chặt như vậy. Đứa ngốc, ta đáp ứng ngươi chuyện này sẽ tốt dễ giải quyết. Vậy liền nhất định có thể bãi bình. Ngươi chờ xem, nhiều nhất một tuần bên trong, ta an bài cho ngươi bài tin tức liền sẽ online. Đến lúc đó thế nhưng là văn ngu lưới độc nhất vô nhị nha. Văn ngu lưới là trong nước lớn nhất giải trí truyền thông. Bình thường bọn họ độc nhất vô nhị bài tin tức mỗi tháng chỉ có một lần. Có thể bị độc nhất vô nhị bài tin tức, tối thiểu nhất tiêu chuẩn cũng phải là đang hot hạng nhất ngôi sao. Trương Dịch vì để cho bo bo có thể có được cơ hội này, hiển nhiên là tốn không ít tiền. Bo bo trên mặt nhất thời lộ ra nhảy cẫng thần sắc. Thật sao? Thế nhưng là, họ Ngô còn có nữ nhân kia vấn đề làm sao bây giờ? Nàng cau mày, bởi vì Mạnh Lệ Hoa cùng Ngô Nam Bình mà cảm thấy phiền não. Bây giờ đối với Mạnh Lệ Hoa, nàng đã không có mảy may tình cảm lo lắng. Chỉ có căm hận cùng hận ý. Bọn họ một cái đều chạy không thoát. Ta sẽ thu thập, Trương Dịch ôn nhu nói với nàng. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều đi. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, chính như cùng Trương Dịch dự đoán như thế. Một ngày này, một trận theo Thịnh Kinh bay hướng Kim Lăng máy bay riêng lặng lẽ tại Kim Lăng phi trường hạ xuống. Giang Nam tỉnh quan lớn nói bừa dục rõ ràng mang theo mấy cái tâm phúc cấp dưới tự mình tiến về bí mật nghênh đón, tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày. Một trận kinh người phong bạo trong nháy mắt chỗ ngồi cuốn qua toàn bộ Giang Nam tỉnh cao tầng. Loại này điều tra chỗ khó khăn nhất, nguyên bản ở chỗ chứng cứ khó có thể thu hoạch. Tuy nhiên Ngô gia loại này đại gia tộc làm sự tình khẳng định đều so sánh lớn. Thế nhưng là bọn họ vô cùng cẩn thận, mà lại nhân viên quan hệ phức tạp, tầng tầng yểm hộ, vô luận hành động gì đều rất khó lưu lại chứng cứ. Chỉ là lần này, Trương Dịch lợi dụng nguyệt thần gian lận thủ đoạn, trực tiếp thu hoạch bọn họ tất cả mọi người mạng lưới tư liệu. Nói cách khác, bọn họ chứng cớ phạm tội không cần lấy chứng, đã là chứng cớ rành rành. Chính là bởi vì như thế, nói bừa dục rõ ràng mới có thể trực tiếp hướng Thịnh Kinh phương diện báo cáo việc này. Đồng thời từ Thịnh Kinh cắt cử tổ chuyên án đến hoạt động tra. Điều tra tốc độ tiến triển cực nhanh, trước tiên liền trực tiếp khống chế được Ngô gia nhân viên chủ yếu. Bao quát Ngô Thắng Cốc cùng Ngô Hoài Nghĩa, Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Trung Tam huynh đệ, thì liền Ngô Nam Bình. cũng bởi vì lúc trước trên Internet sinh nhật hộp đêm sự kiện đưa tới chú ý. Bị bắt lên, Ngô gia các cao tầng cũng bị giật nảy mình, đồng thời phát ra không phục chống lại. Thế nhưng là lần này tổ điều tra là theo Thịnh Kinh tới. Cấp bậc tương đương độ cao, căn bản không có lưu cho bọn hắn ngụy biện chỗ trống. Tại bằng chứng phía dưới, Ngô gia những cái kia các cao tầng không thể không thừa nhận tội của mình. Những vật này đến cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài? Đến tột cùng là ai muốn đối phó chúng ta Ngô gia? Phòng tạm giam bên trong, Ngô Hoài Nghĩa trong bi phẫn mang theo không hiểu. Ngô gia tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm, quan hệ mạch lạc phức tạp, các mặt cùng bọn hắn đều có lợi ích liên lụy. Đại bộ phận thế lực cùng bọn họ đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên lúc ban đầu Ngô Nam Bình sự kiện bạo phát về sau, mới có thể nhanh như vậy đè xuống, mà không có cái gì thực chất tính vấn trách, mà lại, những cái kia tài liệu cơ mật tiết lộ càng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản hắn còn muốn cắn chặt răng cự không thừa nhận. Thế nhưng là tổ điều tra nhân viên cho hắn nhìn tư liệu bên trong, thậm chí rõ ràng đến hắn cùng một ít người mỗi một điều nói chuyện phiếm ghi chép. Thủ đoạn như vậy, cho dù là trong nước đứng đầu nhất mạng lưới tổ chức cũng không thể nào làm được. Bởi vì Ngô gia cao tầng vô cùng để ý bảo hộ những mạng lưới này tin tức. Còn có thể là ai? Đại ca ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao? Lão nhị Ngô Hoài Nhân ở một bên cười lạnh. Đừng quên, lúc trước ngươi nhi tử những sự tình kia là ai vạch trần đi ra? Ngô Hoài Nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đột nhiên quay mặt lại nói ra. Người nói là, cái kia Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch, trừ hắn còn có thể là ai? Đừng quên hắn là làm cái gì xuất thân? Internet à, khẳng định là hắn sử dụng mạng lưới thủ đoạn, đen nhà chúng ta tư liệu. Ngô Hoài Nhân cười lạnh nói, vậy mà lúc này trên mặt của hắn viết đầy tuyệt vọng. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến. Hắn một cái thương nhân, dựa vào cái gì dám cùng chúng ta Ngô gia vạch mặt? Nguyên lai là trong tay có nhà chúng ta tay cầm. Cái này, chúng ta toàn xong đời a. Ngô gia mấy cái nhị đại đều không phải người ngu. Hai cái bộ cấp quan viên, một cái đại tập đoàn chủ tịch, dạng gì mưa gió không có được chứng kiến. Cho nên vừa ra sự tình, bọn họ lập tức liền nghĩ đến vấn đề chỗ. Chỉ bất quá, hiện tại liền xem như suy nghĩ minh bạch cũng vô dụng. Bởi vì Trương Dịch chứng cớ trong tay phân lượng thật sự là quá nặng đi. Có thể nói là bằng chứng. Cho nên hắn vừa ra tay cũng là sát chiêu. Căn bản không cho Ngô gia hoàn thủ cơ hội. Ngô Hoài Nghĩa phẫn hận vỗ trước mặt cái bàn. Lúc này hắn bị tạm thời giam giữ tại một nhà quán trọ trong gian phòng. Ngăn cách hết thảy truyền tin. Không có lấy lại điện thoại di động. Máy tính chờ tất cả thiết bị. Trong tay hắn đã có những vật kia. Lúc trước vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Nói như vậy chúng ta cũng sẽ không như vậy bức bách hắn mà. Ngô Hoài Nhân nhìn lấy đại ca của mình. Một bộ ánh mắt khinh bỉ. Nếu như chúng ta đã sớm biết trong tay hắn có những vật kia. Người cảm giác cho chúng ta sẽ còn để hắn còn sống sao? Ngô Hoài Nghĩa không nói. Trong lòng của hắn phẫn nộ. Nhưng lại vô cùng hoảng sợ. Kỳ thật từ khi bọn họ làm một ít chuyện thời điểm, trong lòng vẫn có cân nhắc qua sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá hiện nay một ngày này tới quá mức đột nhiên, thậm chí không có cảm nhận được một chút điểm báo, cho nên trực tiếp cho bọn hắn nói lừa rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.